Đinh Dĩ bám khói yếm trạch, chương 38, vậy mà lại mơ tưởng vượt qua đại dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Phantasma, băng tuyết lại bao trùm tầm nhìn, nhơi ấm trên người trình thủ nhanh chóng tan biến như thủy triều rút đi. Chiếc áo khoác dày cộm bị gió thổi phần phật tanh, im lặng đứng dưới tấm biển đèn nhấp nháy. Tuyết đã ngừng rơi từ lâu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bức bối khó tả, lúc này lại muốn hút thuốc. Chiếc bật lửa trong tay anh lạnh lẽo, anh lướt ngón tay qua bề mặt rồi bật lửa châm thuốc, nhưng lửa liên tục bị gió lớn dập tắt. Anh bật mạnh hơn, lần cuối cùng, sau khi hít một hơi sâu, từ cổ họng anh bật ra một câu chửi. Mẹ kiếp! Trình Thủ nhắm mắt, dựa lưng vào tường, mặc cho gió rét táp vào mặt đến tê dại. Một lúc sau, cuối cùng anh cũng ngửi thấy mùi máu tanh. Anh mở mắt, cúi đầu nhìn thấy Gaso bị hai người lôi đến, ném mạnh xuống đất. Anh cất giọng trầm thấp, "Gaso, đi với tôi." Máu từ người Gaso nhỏ xuống tuyết, nhuộm đỏ cả một vùng lớn. Cậu đau đến mức cử động cũng khó khăn, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn qua những bóng người mơ hồ, lạnh lùng trả lời. "Không đi." Nói xong, cậu vươn tay nắm lấy ống quần người bên cạnh, cầu xin. "Fernando, đưa tôi về, tôi muốn ở lại với Phantasma." Fernando nghe vậy lập tức rút chân lại, ghê tởm chửi rủa. "Cút, xúc sinh thì không có tư cách lên tiếng." Gaso không còn sức lực, bị đá ngã xuống đất, co người run rẩy. Người của Phantasma cười ha hà khi thấy cảnh tượng này. Trình Thù mặt không cảm xúc, bước lên cúi người xuống, giọng càng trầm hơn. "Ở đây có ai mà cậu không nỡ rời đi sao?" Gaso không trả lời, quay mặt đi. Fernando bật cười thành tiếng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Trình Thù, hắn lập tức im bặt. Máu của Gaso cứ thế chảy mãi, đến mức môi hắn trắng bệch. Fernando do dự một chút rồi nói với Trình Thù. "Sebastiano, tôi biết là ai rồi. Là Seibua, một con bé câm." "Seibua?" Trình Thù lặp lại cái tên đó, giọng nhẹ như gió thoảng. Lúc này Gaso mới có phản ứng, cậu ôm lấy vết thương trên mắt, giọng khàn đặc. "Không được động vào con bé." Nói xong, như thể đã đoán trước được cách hành xử của đám người này, cậu sụp đổ mà lặp lại liên tục. "Không được động vào con bé, tha cho nó, tôi xin các người tha cho nó." Trình Thù thấy hắn càng lúc càng kích động, nhíu mày đè cậu xuống. Fernando lại bật cười thành tiếng, Trình Thù càng cau mày chặt hơn, anh bắt đầu cân nhắc khả năng đưa thêm một người nữa rời khỏi tay Becca. Đột nhiên, một tên khác trong đám thuộc hạ của Phantasma cười chế nhạo. "Gaso, có vẻ như mày chưa biết, xây bùa của mày đã bị đưa đi từ tối qua rồi." Sắc mặt Trình Thù hơi đổi, chỉ trong giây tiếp theo, kẻ bị đè xuống đột nhiên phát điên mà gào thét, máu từ kẽ tay Trình Thù trào ra như suối. "Xây bùa đâu?" Gaso như một con thú nhỏ, giọng run rẩy. "Xây bùa đâu? Chúng mày đã làm gì con bé?" Trình Thù nhìn chằm chằm vào hắn, buông tay ra. Gaso cố gắng bỏ dậy, muốn lao vào đánh kẻ kia nhưng không có sức, chỉ có thể lết trên nền tuyết. Cậu thậm chí không chống tay nổi, chỉ có thể nằm sấp mà nhích từng chút một, đến khi đầu ngón tay vấy máu chạm vào giày của Fernando. Mắt cậu đau đến mức không phân biệt được mình có khóc hay không, chỉ có thể gầm gừ hỏi. "Xây bùa đâu? Tại sao? Tại sao?" Fernando nhếch môi cười, lần này vì e ngại ánh mắt của Trình Thù nên không đá hắn, chỉ lạnh lùng lùi một bước. "Nó bị đưa đến nhà sen đâu rồi? Cậu hai nhà đó rất thích người tàn tật. Nếu may mắn, tối nay mày vẫn có thể gặp lại nó. Nhưng mà, phải đến nghĩa trang hoang mới tìm được." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gaso không mặc áo, nhưng chính lúc này cậu mới cảm thấy rét lạnh thật sự. Cậu hét lên một tiếng, tim như bị bóp nghẹt. "Trả Seibua lại cho tao, trả nó lại cho tao." Gaso cúi đầu, đấm mạnh xuống nền tuyết, run rẩy đến mức mất kiểm soát. "Con bé mới 12 tuổi, trả em gái tao lại cho tao. Tại sao? Chúng mày đã có tất cả rồi. Tao tình nguyện cả đời đánh quyền trong đấu trường. Tao sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho Becca. Tại sao còn mang Seibua đi?" Có lẽ, Fernando vẫn còn một chút nhân tính sót lại. Khi nhìn thấy bộ dạng này của Gaso, hắn lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là thảm thương. Một lúc sau, hắn dẫn người rời đi, bỏ lại một câu lạnh lẽo. "Mày nên cảm thấy may mắn vì con bé còn có giá trị lợi dụng. Nếu không, nơi nó đến đã không phải nhà sen đâu mà là phòng thí nghiệm cơ thể người rồi." Bóng hai người họ biến mất nơi góc phố. Trình Thù bước thêm hai bước, ngồi xuống, đỡ lấy cánh tay Gaso. Đứng dậy, đi với tôi. Gaso đã hoàn toàn kiệt sức, hắn cắn răng nhìn Trình Thù, gầm lên. Giết tôi đi, tôi muốn chết cùng Seibua. Trình Thù kìm lại cảm giác chua xót bất chợt trào lên, cực kỳ nghiêm túc nói. Tôi tên Sebastiano, đến từ Mexico. Anh nói từng chữ rõ ràng, người sống sót mới có thể báo thù. Cậu phải sống, mới có người nhớ đến Seibua. Gaso giật mình, hai hốc mắt đẫm máu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Trình Thù. Trình Thù cúi mắt, lạnh lùng nói. Lúc bố mẹ tôi chết, tôi cũng trạc tuổi cậu bây giờ. Tôi sẽ giúp cậu báo thù. Gaso mím chặt môi, run rẩy hỏi. Tôi phải trả giá gì? Trình Thù kéo Gaso về phía xe, giọng nhàn nhạt. Trở thành sát thủ của tôi, bảo vệ người của tôi. Chính câu nói này đã kéo Gaso trở về từ bờ vực cái chết. Trình Thù biết, lúc này chỉ có thù hận và một tia hy vọng mong manh mới có thể giành lại con người từ tay thần chết. Anh nhét cậu vào ghế sau, lái xe thẳng đến bệnh viện tư. Trên đường đi, Ushuaia lại đổ tuyết. Trình Thù nhìn qua cửa kính, thấy bông tuyết phủ trắng thành phố, như thể muốn cuốn đi cả tội lỗi và dơ bẩn. Bỗng nhiên, trên bầu trời vang lên tiếng nổ. Ai đó đã bắn pháo hoa giữa ban ngày tuyết trắng. Trình Thù biết, đó là tín hiệu của Phantasma. Một sự chúc mừng, một lời tiễn biệt, cũng là một cảnh báo. Anh ngẩng đầu nhìn lên, cánh đồng tuyết mênh mông hòa là một với bầu trời. Trình Thù lặng lẽ tựa vào ghế, dõi theo màn pháo hoa gần như đến tận cùng. Gió lạnh bên ngoài gào thét, cuốn theo bông tuyết che lấp những vệt sáng rực rỡ cuối cùng của pháo hoa, rồi chậm chậm rơi xuống nắp capo. Trên con đường lớn, không ai chú ý đến chiếc xe hơi cũ kỹ này. Một cơn mệt mỏi bất chợt dâng lên trong lòng Trình Thù. Đó là sự hoang vắng cùng cực và cảm giác nhỏ bé của một kẻ cô độc. Bọn họ chỉ là một hạt bụi nhỏ, vậy mà lại mơ tưởng vượt qua đại dương. Người nằm ở ghế sau, Gaso, vốn đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, nhưng tiếng pháo hoa nổ vang khiến hắn tỉnh lại. Cậu lặng lẽ nghe những âm thanh ấy, rất lâu sau mới lên tiếng. Giọng Gaso khàn đặc, lờ đờ. Sebastiano, tôi muốn trễ một chút mới đến Mexico tìm anh. Tôi muốn ở Argentina chờ đến khi hoa Seibua nở. Trình Thù chậm rãi thu lại ánh mắt. Một lúc sau, anh khẽ, một tiếng, rồi đạp ga, rời khỏi nơi này, cách Trương.